Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, thăng cấp 6 trọng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, vèo đột nhiên, vô biên hoa vũ, vô cùng kim quang, đồng thời rót hướng liên hoa bảo tọa trung tiểu lô ly. Không bao lâu, hoa vũ tan mất, kim quang dũng tẫn, sau đó, phích lịch. Một đạo sấm rền đột nhiên sao vang, sợ tới mức tiểu lô ly hoang mang rối loạn nhảy xuống bảo tòa. Theo sau thế nhưng móc ra một đôi đại long truy, hướng về phía liên hoa bảo tọa chính là chạm vào một hồi loạn tạp. Ở Diệp Phong vẻ mặt mộng bức chung, đem xinh đẹp liên hoa bảo tọa tạp thành một đống rác rưởi. Hừ, bổn đậu đậu ghét nhất bị người dọa. Dám dọa bổn đậu đậu liền đem ngươi tạp thành một đống bã đậu. Gì, sao lại thế này? Ha ha ha, bổn đậu đậu thế nhưng không thể hiểu được liền khai một lần thiên. Hiện tại bổn đậu đậu không hề là một cái cặn bã, mà là có thể sử dụng nhân loại đại đạo pháp lực. Long tộc vô thượng thiên tài, Diệp Phong vẻ mặt cổ quái chung. Chỉ thấy tiểu lô ly từ phủ trung thiên trùng đã từ một cái đậu xanh biến thành hai viên đậu xanh lớn nhỏ. Chỉ là này viên hai viên đậu xanh lớn nhỏ đại đậu nành, thế nhưng bị một đóa thất thải liên hoa nhụy hoa vững vàng nâng. Một vòng màu tím sợi tơ vờn quanh đậu nành đại hạt giống, tản ra thuần thánh quang mang. Càng cổ quái chính là liên hoa cái đáy thế nhưng trường ra một cái bể. Này cái bể thế nhưng từ một thiên kim quang lấp lánh kinh văn đan chéo mà thành. Nhìn kỹ, này kinh văn lại là Diệp Phong từng ở Vu Hành bắt đầu bài giảng đại đạo quy tắc chung. Đạo đức kinh, Diệp Phong cũng không biết. Vu Hành viện truyền đạo chung, hơn 30 vạn fan, trong đó còn bao gồm một vị thân phận siêu nhiên giả fan. Cũng chỉ có tiểu lô ly cái này ngây thơ hồn nha đầu hoàn toàn lĩnh ngộ hắn đạo đức kinh. Báo, Đập Tông Tổng Bộ, một người vọt vào tới hoang mang rối loạn hội báo nói. Việc lớn không tốt, thánh tọa trở về vị trí cũ, đạo mãn vận viên, chúng ta này phiến tiểu thiên địa tiến hóa thành một cái hoàn chỉnh đại thế giới. Đã hoàn toàn phong bế, cùng ban đầu đại thế giới thoát ly liên hệ, thánh tọa trở về vị trí cũ đây là chuyện sớm hay muộn. Hoảng cái gì, nguyên đại thế giới thiên tài đã toàn bộ đúng chỗ, hiện tại cùng bên kia thoát ly liên hệ, trở về không được, vừa lúc nhưng dùng để rầm rộ chúng ta cái này tân đại thế giới đạo tông. Này quả thực chính là đưa than ngày tuyết, là trời xanh đối ta đạo tông thiên đại chiếu cố a. Chính là, đại sự không ổn a, này phiến thiên địa không chỉ là ra một vị thánh nhân, lại vẫn ra một vị so thánh nhân không biết càng thêm khủng bố nhiều ít lần tồn tại. Nói hưu nói vượn, từ xưa đến nay, thánh nhân chính là đạo mãn vận viên tượng trưng. Thánh nhân, liền đại biểu cho vô thượng đại đạo đỉnh, sao có thể còn sẽ có vượt qua thánh nhân tồn tại? Thiên chân vạn sắc. Hiện tượng thiên văn biểu hiện, thánh tọa trở về vị trí cũ trước, từng bị một người thí ngồi qua, người nọ mới chỉ ngồi một chút, thánh tọa liền bị ép tới thiếu chút nữa hỏng mất. Thiên a, liền thánh tọa cũng xa bất kham thừa này trọng, này chư thiên vạn giới chung, như thế nào sẽ nhảy ra một cái như vậy khủng bố quái thai? Quá đáng sợ, quá dọa người. Này còn có cho hay không chúng ta đường sống? Tông chủ chớ yêu, hiện tượng thiên văn biểu hiện, này hai người trước mắt tu vi vẫn chỉ là cặn bã. Từ xưa đến nay, nhiều ít tân thánh thành thánh phía trước chiết kích trầm qua. Hôi phi yên diệt, chỉ cần tìm được bọn họ, tiêu diệt bọn họ, chúng ta chẳng những có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, còn có thể đoạt lại thánh tọa. Vì ta đạo tông tài bồi ra một vị chân chính thánh nhân, đến lúc đó ta đạo tông đem một lần nữa quật khởi chư thiên, nhất thống vạn giới, tân thánh tập thiên địa khí vận. Rất khó giết chết a. Một khi này thế đại thành, chúng ta chỉ sợ phản chịu này hoạn, lộng không hảo liền sẽ chịu khổ diệt tộc đồ tông hoặc a. Tông chủ chớ yêu. Nếu thật sự là tìm không thấy này hai người, chúng ta đơn giản chính là một cái nhẫn tự thôi. Tông chủ ngẫm lại, chúng ta này phiến cặn bã thiên địa, có thể lưu được thánh nhân sao? Càng đừng nói vị kia so thánh nhân càng thêm khủng bố không biết nhiều ít lần quái thai. Cũng, đúng vậy, liền tính chúng ta giết không chết bọn họ. Bọn họ khí hậu hơi một lớn mạnh, liền sẽ tự động trốn đi. Đi lớn hơn nữa thiên địa lang bạt, chúng ta nhiều lắm là cùng thánh vị vô duyên thôi. Sợ bọn họ làm chi? Truyền ta pháp chỉ, này giới thiếu niên tinh anh giao lưu hội, đem hết toàn lực tiêu diệt sát hết thảy phi đạo tông thiên tài. Cả băng đạn, đậu đậu, ngươi đang làm gì? Đối mặt trống không, đầy đất trắng xóa bí cảnh thứ 12 tầng, Diệp Phong chính đại không nơi yên sống vọng hết sức, lại ngắm thấy tiểu la chính phủng một khối cái sọt đại màu trắng đại thạch đầu. Chính tư tư có vị cuồng gặm, vẻ mặt hiếm lạ nói, tiểu lô ly lão tổ tông liền bùn đều gặm, bởi vậy tiểu lô ly hiện tại gặm cục đá hành động, ở Diệp Phong trong mắt đã không đủ vì quái, lại vẫn có chút vì kỳ. Thiên nhiên xương đường, ăn rất ngon, Phong ca ca ngươi nếm thử xem. Tiểu lô ly hiến vật quý thức đem cái sọt đại bạch cục đá dơ lên Diệp Phong bên miệng. Thật sự có thể ăn. Diệp Phong thử trích một ngụm, cả băng đạn một tiếng. Ai nha, thiếu chút nữa không đem một ngụm răng cửa cấp băng rớt. Cứng quá cục đá, nha đầu này, hảo lợi hại răng, nha hảo, ăn uống liền hảo. Diệp Phong vẻ mặt hâm mộ nhìn mới non nửa thưởng liền đem một viên cái sọt đại cục đá cắn đến không. Còn một mảnh tiểu lô ly. Nguyên lai nhà đầu này thế nhưng tốt như vậy dưỡng, đói lên liền cục đá cũng có thể bọc bụng. Không đúng, nhà đầu này pháp lực ở đất bằng dũng tuyền đầu trướng. Này cục đá, có cổ quái, ta đã biết, này khẳng định chính là trong truyền thuyết linh thạch. Diệp Phong lập tức một tay cầm một khối cái kỳ đại cục đá. Tiến hóa đến nối thẳng manh thiên 10 trọng thiên diễn quyết. Điên cuồng vận chuyển, xôn xao, non nửa thiên hậu, Diệp Phong một cái kích xối, tu vi từ ngũ trọng sơ kỳ tăng tới ngũ trọng trung kỳ. Đại ngốc, mau ra đây gặm cục đá, bí cảnh thứ 12 tầng màu trắng đại thạch đầu, nơi nơi đều là, chính mình cùng đậu đậu hai người không dùng được đến bọc đi, cũng không thể lãng phí rớt, nga ô, bí cảnh thứ 12 tầng trung. Cuốn lên một đạo cuồng bạo quỷ phong, xôn xao, lại qua non nửa thiên, một cái mãnh liệt kích xối sau, Diệp Phong tu vi, từ ngũ trọng trung kỳ tăng tới hậu kỳ. Hai ngày sau, xôn xao một cái kịch liệt kích xối, Diệp Phong tu vi, nhất cử vọt tới ngũ trọng đỉnh. Diệp Phong ngắm ngắm tiểu lô ly, wow! Nhà đầu này hiện tại cũng là cái tứ trọng trung kỳ nhất cửu trung giai tu sĩ. Chỉ là, đại ngốc đâu? Diệp Phong bốn phía ngắm ngắm cũng chưa ngắm thấy đại ngốc sau. Lúc này mới nhớ tới đi cảm ứng chính mình tử phủ. Chỉ thấy tử phủ nội, một đoàn khổng lồ thịt sơn đang ở ngáy ngủ. Nguyên lai đại ngốc đã ăn no căng, trốn trở về ngủ, đi vào thiên diễn bí cảnh ngày thứ 5. Diệp Phong lại lần nữa một cái mãnh liệt kích xối sau. Chính thức thăng cấp đến lục trọng sơ kỳ, nhưng thăng cấp lúc sau đại mạo mồ hôi và máu Diệp Phong. Lập tức minh bạch chính mình thân thể đã đạt tới luyện cấp cực hạn. Không thể không vẻ mặt tiếc nuối nhìn đầy đất màu trắng cục đá phát ngốc. Ếch, Diệp Phong liếc mắt một cái nhìn lại. Thế nhưng nhìn thấy tiểu lô ly tương đương hiếm thấy đánh lên no cách. Nhà đầu này tu vi. Thế nhưng tăng tới ngũ trọng sơ kỳ. Ăn ngon thật. Nhiều như vậy mỹ vị xương đường ăn không xong ném ở chỗ này. Rất đáng tiếc. Tiểu lô ly vừa mới nói xong đáng tiếc hai chữ. Bỗng nhiên liền lôi ra một đôi đại long truy. ầm ầm ầm đối với mặt đất mãnh tạp lên. Nàng đang làm gì? Diệp Phong bỗng nhiên nhớ tới nha đầu này còn mang một cái chữ vật vòng tay sau. Vì thế phun ra linh binh, cùng tiểu loli cùng nhau ở thiên diễn bí cảnh thứ 12 tầng. Bắt đầu điên cuồng làm khởi vơ vét của dân sạch trơn hoạt động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.